sau khi địa chủ nhỏ bị ép về quê. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thủ Văn mang theo lễ vật đến tế bái mộ cha mẹ ruột của cậu Mậu bị bỏ hoang một năm. Cỏ dại mọc tràn lan, gần như cao hơn cả cậu dù chưa từng gặp mặt cha mẹ, cũng chưa từng sống cùng bọn họ, không biết tính cách và phẩm hạnh của họ ra sao. Nhưng người đã chết thì cơ thể cũng mất, cuối cùng chỉ còn lại một nắm đất vàng. Đến khi mọi người đều quên mất bọn họ, thế gian này sẽ thật sự chẳng còn chút dấu vết nào về họ nữa, hoàn toàn biến mất. Lâm Thủ Văn luôn luôn khoan dung với mọi người, nhưng khi nhìn thấy mộ cha mẹ hoang phí, trong lòng không khỏi cảm thấy chút phẫn nộ và bất lực. Cậu thở dài, yên lặng cầm cuốc sắt nhổ sạch cỏ dại xung quanh. Nghiêm Dung Chi kéo cậu sang một bên, đứng yên, đừng nhúc nhích, cỏ dại mọc rậm rạp, không biết bên trong có thể có tổ ong hoang dã nào không. Nếu không cẩn thận dẫm phải, bị một đàn ong tấn công thì không phải chuyện nhỏ, nghiêm trọng hơn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi nói rõ tính nghiêm trọng của chuyện này cho Lâm Thủ Văn, lúc này thiếu niên mới yên tĩnh đứng trong phạm vi an toàn mà Nghiêm Dung Chi đã vẽ ra cho cậu. Nghiêm Dung Chi nhờ thôn dân ở gần chân núi hỗ trợ dọn dẹp cỏ hoang xung quanh, thôn dân sinh sống ở đây, nên họ có kinh nghiệm trong việc này. Thôn dân tay chân nhanh nhẹn, có đủ đồ nghề để đối phó với ong hoang, không đến một canh giờ đã dọn sạch khu mộ. Nghiêm Dung Chi trả thù lao cho thôn dân, bọn họ cười ha hả xuống núi, còn nói. Nếu ra có việc, lần sau nhớ tìm chúng ta nhé. Cha mẹ Lâm Thủ Văn lúc đó được chôn cất vội vã, hai người vì lũ lụt mà chết ở bên ngoài, không có người thân thích chăm sóc, nên tang lễ cũng không được tổ chức. Mộ này là do gia đình đã từng chịu ơn xây, lúc ấy xảy ra trận lũ lụt, mọi người đều hoang mang, chẳng thể giúp được bao nhiêu, ngay cả một cái quan tài tử tế cũng không mua nổi, chỉ đành tìm đại một tảng đá coi như mộ bia, khắc tên lên, cũng coi như một nấm mồ hoàn chỉnh. Lâm Thủ Văn quỳ trên bùn đất, nhìn Nghiêm Dung Chi đốt rất nhiều giấy tiền vàng bạc cùng quần áo giấy, thậm chí còn đốt hơn chục tờ nhà đất. Lâm Thủ Văn trước tiên giới thiệu bản thân với cha mẹ, nói tên, tính cách của cậu, hiện tại cậu đang làm gì, sống rất tốt, còn lập gia đình. Sau đó giới thiệu Nghiêm Dung Chi với họ, lặp lại theo những lời mình vừa nói, với một thái độ nghiêm túc. Nghiêm Dung Chi đưa cho cậu một xấp giấy tiền vàng mã, tiếp lời cậu. Giọng nói trầm ấm của nam nhân mang lại cho người ta cảm giác chín chắn, đáng tin cậy, hắn trò chuyện với trưởng bối mấy câu, kể lại tình hình gần đây của mình và Lâm Thủ Văn, cuối cùng đưa ra một lời hứa hẹn. Nghiêm Dung Chi hy vọng vợ chồng Lâm Thị có thể yên tâm giao Lâm Thủ Văn cho hắn, để hai người cũng cảm thấy yên lòng hơn. Ông Lâm đến làm công ở nhà địa chủ, nhân cơ hội này lén nhìn Lâm Thủ Văn, nghĩ rằng chắc họ cũng nhớ đến đứa con trai này. Còn về lý do bọn họ đánh cháo, người trong cuộc đã không còn, chẳng còn cách nào tìm ra chân tướng. Cung tế cha mẹ xong, lúc Lâm Thủ Văn rời khỏi khu mộ, đôi mắt cùng chiếc mũi đều phớt hồng. Ngồi vào xe ngựa, Nghiêm Dung Chi dùng khăn ướt lau sạch bùn đất dính trên mặt cậu, nhìn chằm chằm cậu một lúc. Lâm Thủ Văn lên tiếng, giọng có chút nghẹn, giải thích. Không phải ta muốn khóc, chỉ là trong lòng có chút xúc động, qua một lát là ổn thôi. Chuyện rời mộ không thể tiến hành ngay lập tức, cần thầy phong thủy chọn ngày giờ thích hợp, thế nên kế hoạch quay về cũng bị trì hoãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ thầy tính toán xong ngày giờ, nhanh nhất cũng phải 7 ngày sau mới có thể khởi công. Lúc đó, Lâm Thủ Văn đang ngồi bên bàn xem ngày, một lúc sau, cậu nhẹ giọng nói. Nghiêm Dung Chi, nếu chẳng bận thì về trước đi, chuyện ở đây cứ để ta lo liệu là được. Thật ra, Lâm Thủ Văn vẫn chưa đủ kiên cường để có thể một mình đảm đương một phía. Lâm gia cố ý làm khó làm dễ, còn phải đối mặt với cảnh cha mẹ đã khuất gặp nạn, không khỏi xúc động, những nỗi lòng chất chứa càng ngày càng nhiều, cũng sẽ khiến cậu thấy phiền muộn. Nghiêm Dung Chi đang rửa sạch bộ trà cụ, rót trà xuân ra ly, đưa đến tay thiếu niên. Muốn ta đi thật à? Lâm Thủ Văn nhìn hơi nước bốc lên từ cái ly, im lặng không nói. Một lúc sau, cậu lắc đầu. Không muốn, Nghiêm Dung Chi chỉ đang đợi cậu chủ động nói ra, thỏa mãn tâm tình của hắn, thấp giọng cười cười. Vậy thì ta ở lại. Trong lòng Lâm Thủ Văn phiền muộn, mấy ngày tiếp theo, tinh thần đều không tốt lắm. Nghiêm Dung Chi vốn muốn dẫn cậu đi dạo trong thành, thấy thế cũng đành thôi. May mà sau khi Tần Nguyên khám qua, đảm bảo cậu không bị bệnh, chỉ là tâm trạng có hơi không tốt. Nghiêm Dung Chi tự mình xử lý hết công việc di rời mộ. Ngày ấy khi trở về, hắn thấy rất nhiều đứa trẻ tụ tập ở một quán nhỏ bên đường. Chủ quán đang chiên bánh, cách mấy trăm bước còn ngửi thấy mùi thơm của bánh. Nghiêm Dung Chi bước đến xếp hàng, mua 2 bao bánh chiên, còn có bánh khoai nghiền. Lâm Thủ Văn ở trong phòng ăn mấy miếng bánh rán giòn mới lạ, thoạt trông vui vẻ hơn. Ngày rời mộ, vừa qua buổi trưa, Lâm Thủ Văn đã cùng Nghiêm Dung Chi khởi hành về thôn Bát Bảo. Nghiêm Dung Chi nhìn cậu, hôm nay về luôn, không thì sáng sớm mai chúng ta đi. Lâm Thủ Văn không muốn trì hoãn nữa, sợ ở lại sẽ phát sinh chuyện khác. Cậu cầm bánh bột ngô lên, cắn mấy miếng rồi uống nước nuốt hết, nói. Bây giờ chúng ta đi thôi. Hai người không mang nhiều hành lý lắm, nhanh chóng cất hết vào trong xe, trả phòng khách đờ, M rồi rời đi. Cùng lúc đó, đồ vật bồi thường cho Lâm gia được đưa đến trước cửa, mười mấy chiếc xe ngựa chở đầy vải vóc có chất lượng tốt, lương thực đều tươi mới, mấy hộp vàng bạc càng khiến Tạ Hứa cô không thể rời mắt. Tạ Hứa cô nghi hoặc, nó lấy đâu ra nhiều vàng bạc như vậy? Lâm Quảng Lương đi qua đi lại mấy vòng tại chỗ, hai tay chắp sau lưng, nét mặt khó đoán. Ta đoán chắc là sẽ không sai. Hôm đó, Lâm Quảng Lương hỏi thăm thương hộ đã nói chuyện cùng Lâm Thủ Văn. Ban đầu thương hộ còn giấu giếm, nhưng sau đó đã nói với ông ta, Lâm Thủ Văn đã theo Nghiêm đương gia vào. Lâm Thủ Văn làm ăn kinh doanh gì? Ông ta không rõ lắm, nhưng có thể có mối quan hệ không hề đơn giản với Nghiêm Dung Chi. Vậy thì có thể phải nhìn nhận theo một cách khác. Lâm Thủ Văn vậy mà chỉ trong một năm ngắn ngủi đã trở nên có triển vọng như thế. Còn có thể có mối quan hệ với Nghiêm gia ư? Ban đầu Lâm Quảng Lương vẫn có chút nghi ngờ, nhưng lương thực, vải vóc cùng vàng bạc được đưa vào cửa đủ để chứng minh Lâm Thủ Văn không hề lừa gạt, cậu quả thực có quan hệ với Nghiêm gia. Ý nghĩ cho Lâm Thủ Văn quay về Lâm gia của Lâm Quảng Lương càng ngày càng rõ ràng. Gần đây Lâm Thủ Văn lớn lên không tệ, còn qua lại với Nghiêm gia. Đứa con kia, Lâm An Quý lười nhác khó dạy, nếu có thể nhận Lâm Thủ Văn về, có thể làm việc thay Lâm An Quý, Lâm gia cũng không đến mức không có người thừa kế. Lâm Quảng Lương càng nghĩ càng cảm thấy ổn, bèn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nữa ta sẽ đến thôn Bát Bảo, đứa nhỏ đó tặng chúng ta mấy thứ này, hôm đó còn nói vài lời, có thể thấy nó vẫn còn nhớ tình xưa. Thoáng thấy Tạ Hứa cô có vẻ phản đối, Lâm Quảng Lương nói. Phu nhân à, không phải là ta khinh thường An Quý. Mà là An Quý quả thật không tốt bằng Thủ Văn, bà xem cái tính biếng nhác của nó. Một năm rồi, chút xíu tiến bộ cũng chẳng có. Trong nhà có thêm con nuôi, thêm người giúp đỡ, đối với An Quý thì cũng là chuyện tốt. Hay là bà còn trông đợi An Quý sẽ nghiêm túc học hành. Mấy ngày nay nó đều lưu luyến Noãn Hương Các, kêu nó đi tuần ruộng. Ngày đầu tiên còn kêu căng ngạo mạn, mấy ngày sau thì không muốn đi, kêu mệt. Ta nói này, trong nhà có một đứa ngoan ngoãn nghe lời, đã bớt việc còn bớt lo. Hơn nữa, Thủ Văn có quan hệ với Nghiêm gia, bà không nghĩ cho An Quý, thì cũng phải nghĩ cho gia đình. Thế là, chân trước Lâm Thủ Văn vừa mới về thôn Bát Bảo, không lâu sau, Lâm Quảng Lương cũng tới. Thôn dân thấy người tới, nét mặt tò mò, sôi nổi vây quanh xe ngựa xem. Lâm Quảng Lương cười nói, ta đến gặp Thủ Văn, nó là con nuôi nhà ta. Con nuôi, chưa nghe qua bao giờ. Bọn họ đột nhiên im lặng. Ngươi là vị địa chủ kia à? Lâm Quảng Lương gật đầu. Đúng vậy, tiểu tiên sinh không phải là bị đuổi về thôn sao? Sao giờ còn tới tìm cậu ấy? Trước đây, thôn dân đều tận mắt nhìn thấy bộ dạng gầy yếu, đơn bạc, dáng vẻ lẻ loi của Lâm Thủ Văn. Editor có lời muốn nói. Trà cụ, dụng cụ uống trà, gồm rất nhiều chi tiết như ấm trà, chén trà, lọc trà, cây kháo trà, khay trà, hộp đựng trà, bộ dụng cụ gắp, bình đun nước và cả khăn lau bàn. Cách chương,